Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, phân thân đăng tràng. Nếu như nói Tần Hạo Hãn không có mở ra lĩnh vực lực lượng thời điểm, học sinh bình thường còn có thể hoặc nhiều hoặc ít cho Tần Hạo Hãn mang đến một chút xíu bối rối cùng phiền phức, như vậy khi hắn mở ra lĩnh vực sau, những người này liền quấy rối hắn đều không làm được. Hóa huyết ma đao vung lên đến, Tần Hạo Hãn đón công kích của đối phương đội ngũ, bẻ gãy nghiền nát tiến lên, từng tầng đao quang côn ảnh múa. Tại Tần Hạo Hãn bên người bày ra một tầng tử vong vòng sáng. Kề đến liền chết, không có bị thương nói chuyện. Những người này cảm giác binh khí trong tay đều nặng nề rất nhiều. Còn tưởng rằng là huyết mạch bị áp chế hiệu quả, nhưng lại không biết kia là huyết mạch áp chế cùng lĩnh vực suy yếu song trọng tác dụng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên flan người xác thực so Bohemian người mạnh hơn một chút. Nhưng là kiên trì thời gian lại không bằng Bohemian lâu như vậy. Sau 20 phút, cái cuối cùng flan kỵ sĩ hướng về Tần Hạo Hãn phát khởi tự sát thức công kích. Tần Hạo Hãn đưa tay một đao kết liễu hắn. Sau đó bên trên tòa thị chính, một cái nhổ flan vinh quang cờ xí. Theo flan hủy diệt, kinh thành áp lực lại giảm bớt một chút. Cái thứ 6 quốc gia. Vây công thổ quốc gia hết thảy 12 cái, ta đã tiêu diệt một nửa, nhưng là trong đó mấy cái chủ yếu quốc gia vẫn còn. Chẳng hạn như Mỹ, chẳng hạn như Russian cùng Phu Tang, chẳng hạn như England, đây đều là thực lực khá mạnh, coi như Thiên Trúc cùng Châu Úc cũng không tính quá yếu. Tần Hạo Hãn tính toán một chút, hắn diệt đi 6 quốc gia. 100 cái hóa kính kỳ hẳn là giảm bớt 1/3. Đang chuẩn bị đi tới England thời điểm, nói chuyện phiếm kênh bên trong truyền đến kêu gọi. Tần Hạo Hãn, không tốt, có hóa kính kỳ xuất hiện ở kinh thành. Nhanh như vậy, Tần Hạo Hãn nhìn một chút thời gian. Bây giờ cách hắn rời đi kinh thành đã 1 giờ 40 phút hơn. Hắn vốn dĩ đoán chừng nhanh cũng muốn 2 giờ mới có thể hoàn thành đột phá. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người hoàn thành. Không kịp đi England, nhất định phải mau đi trở về. Tần Hạo Hãn không chế phi hành khí. Một đường chạy như điên trở về thổ quốc. Sao kinh thành tòa thị chính gần đây. Một cái hoa kính kỳ cường giả không ngừng phát ra phá không lực quyền. Đánh thủ vệ học sinh chật vật dị thường. Cái này đột phá đến hóa kính người đến từ Mỹ, là lúc trước cùng Tần Hạo Hãn đọ sức qua Dan Chiernhouse. Hắn lựa chọn đột phá thời gian hơi sớm, cho nên sớm hoàn thành. Không phải mỗi người đều có thể hướng Tần Hạo Hãn như vậy vượt cấp chiến đấu. Nhất là dưỡng huyết cùng hóa kính vốn là có khoảng cách cực lớn. Hầu tại dưỡng huyết kỳ cũng là một cái người nổi bật. Đột phá đến hóa kính sau cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Hắn nhìn đúng một cái thổ quốc danh nhân đường thành viên. Đột nhiên phát động tập kích, liên tục phá không lực quyền oanh ra ngoài. Cái này danh nhân đường thành viên lập tức nhận lấy đả kích chí mạng. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra đi, thân thể uể oải ngã xuống. Chúc mừng Mỹ vinh quang cờ xí người sở hữu hao, đánh giết thổ quốc danh nhân đường Sở Phong. Cái gì? Sở Phong treo, trời ạ, Thanh Điểu lão đại bị cái kia hóa kính kỳ xử lý. Một trận chiến này còn có đánh sao? Phạm quy, đây tuyệt đối là phạm quy. Sinh viên trong chiến đấu làm sao có thể xuất hiện hóa kính kỳ? Chúng ta muốn khiếu nại, hủy bỏ tư cách. Đây là gian lận, các học sinh không phục, lớn tiếng đang tán gẫu kênh bên trong giận mắng, nhưng lại không có ai để ý, chỉ có đối diện đồng minh quân tiến công người phát ra nhe răng cười. Đừng ngây thơ, tồn tại chính là hợp lý, chúng ta hóa kính kỳ người ngày mai liền tốt nghiệp, hiện tại giả lập chiến trường lại không có nói không chính xác đột phá. Các ngươi xong. Tại Hao dẫn dắt dưới, đồng minh quân người tiến một bước phát động thế công, đã giết tới tòa thị chính gần đây. Chống cự thổ quốc nhân số bắt đầu giảm mạnh, theo 10 vạn người vẫn luôn tại kéo dài hạ xuống. Cơ hồ mỗi một giây, đều có không ít thổ quốc học sinh ngã vào trong vũng máu. Nhạc Hồng Loan sốt ruột đỏ ngầu cả mắt, nàng hướng Tần Hạo Hãn hứa hẹn 2 giờ sợ là không kiên trì nổi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn trở lại kinh thành thời điểm. Tòa thị chính nơi này quân phòng thủ số lượng đã giảm mạnh đến 5 vạn người. Mà vây thành tiến công nhân số lượng còn có mấy chục vạn. Lít nhà lít nhít khắp nơi đều là, nhìn khắp nơi đều là người. Tần Hạo Hãn tìm không thấy Hóa Kính Kỳ chỗ, lập tức ở nói chuyện phiếm kênh bên trong hỏi, cái kia Hóa Kính Kỳ ở đâu? Phía đông, Tần Hạo Hãn lập tức hướng phía đông đi. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, phía tây lại xuất hiện một cái Hóa Kính Kỳ. Không tốt, châu Úc bên này Valentine đột phá, trở thành một cái Hóa Kính Kỳ. Tần Hạo Hãn đang muốn trở về phía tây, nam phương lại truyền tới có Hóa Kính Kỳ xuất hiện thanh âm. Tần Hạo Hãn lập tức hiểu, đến đối phương Hóa Kính Kỳ đột phá giờ cao điểm, kế tiếp một đoạn thời gian. Có thể sẽ xuất hiện đại lượng Hóa Kính Kỳ. Nhạc Hồng Loan, người biết đối phương ước chừng còn có bao nhiêu Hóa Kính Kỳ sao? Ta tại Âu Liên bang bằng hữu là England. Nàng nói cho chúng ta biết, đối phương ước chừng còn có 60 người. Tần Hạo Hãn biết hắn không thể lộn xộn. Hiện tại Hóa Kính Kỳ theo 4 phương 8 hướng xuất hiện. Vô luận hắn phóng tới một bên nào, một phương khác đều sẽ có người phát động tiến công. Cách kết thúc còn có bao lâu thời gian? Còn có 8 giờ. Tần Hạo Hãn dứt khoát ngồi ở tòa thị chính phía trên. Ta liền chờ đợi ở chỗ này, chờ đối phương chủ động tới cửa. Có Tần Hạo Hãn tọa trấn, còn thừa thổ quốc học sinh trong lòng an ổn không ít. Từng cái đều lưu tại tòa thị chính bên cạnh, trận địa sẵn sàng. Từ khi Tần Hạo Hãn trở về đến nơi này, đồng minh quân thế công lại dừng lại. Biết Tần Hạo Hãn hiện tại không thể đến nơi truy sát, đồng minh quân khai thác vây mà không công trạng thái. Bọn họ cũng đang chờ đợi sở hữu Hóa Kính đều đột phá hoàn thành. Chiến trường trên xuất hiện khó được bình tĩnh cục diện. Đồng minh quân đám người đột phá, thổ quốc thì là có thể kéo dài một trận là một trận. Chỉ cần kéo đi qua này 8 giờ, thổ quốc liền coi như là thắng. Dù sao tại đông đảo quốc gia vây công dưới, lúc này có thể kiên trì giữ vững, đó chính là thắng, không có người muốn cầu bọn họ thu hoạch được càng nhiều. Sao sao sao sao sao sao sao sao Mai trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Lần này giải nhất thải hồng thạch hắn là nhất định phải được. Quốc gia khác cao thủ cơ hồ đều dưới yêu cầu của hắn tiến vào Hóa Kính. Mà chính hắn nhưng không có tiến vào, bởi vì hắn phải chờ đợi thải hồng thạch. Thải hồng thạch tới tay hắn mới có thể đột phá. Đến lúc đó sẽ bồi dưỡng một cái cường đại Hóa Kính Kỳ. Tần Hạo Hãn, ngươi liền chờ đi, đợi đến chúng ta người tất cả đều đột phá hoàn thành. Ngươi cùng thổ quốc còn lại này 5 vạn người chính là cá trong chậu. Không đường có thể trốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Hạo Hãn ngồi tại tòa thị chính trên đỉnh. Trong lòng cũng có kịch liệt mâu thuẫn đấu tranh. Hắn đang suy nghĩ một việc. Đó chính là làm không làm phân thân của mình xuất chiến. Phân thân luyện chế thành công về sau, vẫn luôn tại một không gian riêng biệt bên trong. Không phải Tần Hạo Hãn tinh thông không gian chi pháp, mà là mỗi một cái luyện chế ra phân thân võ giả. Đều có như vậy một không gian riêng biệt, có thể làm phân thân ở bên trong dừng lại. Đây là một loại đặc thù pháp môn. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, phân thân cũng không phải là vật sống, bởi vì phân thân cũng không có bản thân ý thức, là Tần Hạo Hãn ý thức sau khi tiến vào. Phân thân mới có hành động năng lực, cho nên phân thân có thể đưa vào không gian ảo bên trong. tùy thời địch có thể triệu hoán đi ra chiến đấu. Sở dĩ đi vào không gian ảo lâu như vậy đều không có triệu hoán, chính là Tần Hạo Hãn không muốn đem quá nhiều đồ vật bạo lộ ra. Không gian ảo chiến đấu chỉ là nhất thời. Đánh xong một trận, Tần Hạo Hãn con đường đại học đoán chừng liền không còn có chiến đấu. Tối thiểu tại học sinh bên trong, toàn thế giới đem sẽ không có người có can đảm khiêu chiến hắn. Hắn tương lai địch nhân tại hoang dã khu, tại sinh mệnh chi chu bên trên, nếu như ở đây bại lộ phân thân bí mật, như vậy tất nhiên sẽ làm người ngoài có phát giác, bởi vì ở đây vô luận là rút cờ vẫn là đánh giết anh hùng kỳ, đều sẽ có hệ thống nhắc nhở. Phân thân đánh giết đoán chừng cũng giống như nhau, thế nhưng là không triệu hoán phân thân, chiến đấu kế tiếp liền không dễ kiếm lắm, nếu như không phải muốn phòng ngự thành phố Vinh Quang cờ xí. 60 hòa kính kỳ cũng không để tại Tần Hạo Hãn trong mắt. Hắn có thể bằng vào thực lực cường đại nhẹ nhõm tiêu diệt từng bộ phận. Tiếp tục như vậy tử thủ, khẳng định là muốn truyền. Xem ra phải có điều quyết định. Tần Hạo Hãn bình phục một chút tâm tính, nhìn đồng hồ, thời gian lại qua hơn 2 giờ. Bây giờ cách giả lập chiến đấu kết thúc chỉ có không đến 6 giờ. Đồng minh quân bên kia không ngừng truyền tới một trận lại một trận tiếng hoan hô. Đoán chừng là từng cái hóa kính kỳ xuất hiện. Tần Hạo Hãn thi triển thiên thị địa thính nhìn một chút. Tại thành phố phía nam, tụ tập Phù Tang, Cao Ly hai quốc gia học sinh. Nơi đó đã có 12 cái hóa kính kỳ xuất hiện. Chỉ cần ta diệt đi bên này hóa kính, như vậy đối phương 100 cái hóa kính liền hao tổn một nửa. Tại ta hành động thời điểm, những người khác nhất định tấn công mạnh tòa thị chính. Xem ra chỉ có thể như thế. Tần Hạo Hãn tâm niệm vừa động, phân thân triệu hoán. Không trung có rất nhỏ không gian ba động, phân thân liền muốn xuất hiện. Tần Hạo Hãn bản thân thể người lóe lên, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ trốn vào trong đám người. Đồng thời mang lên trên tại Thanh Xuân Hồ thời điểm mang theo mặt nạ. Phân thân xuất hiện, cũng tương tự mang lên một tấm mặt nạ. Bất quá phân thân mang chính là Tần Hạo Hãn thi đại học thời điểm mang đầu trâu mặt nạ. Thổ quốc người đều không có thấy rõ, chỉ là nhìn thấy Tần Hạo Hãn mang lên trên mặt nạ. Mặc dù không biết Tần Hạo Hãn là dụng ý gì, cũng không có nhiều người hỏi. Lặng lẽ thay xà đổi cột, camera đều bắt giữ không đến một màn này. Phân thân cứ như vậy thay thế bản thể, vững vàng ngồi tại tòa thị chính Vinh Quang cờ xí nơi nào. Hai tay đem cờ xí ôm lấy, đảm nhiệm một cái cờ xí xác ngoài. Tần Hạo Hãn cho phân thân nhiệm vụ không phải giết người, mà là vô luận như thế nào phải bảo vệ nó, mà bản thể của hắn thì là cấp tốc hướng về Phù Tang cùng Cao Ly một bên trận doanh chạy đi. Mang theo mặt nạ, thu liễm toàn thân mình khí tức, Tần Hạo Hãn chính là đứng tại người nào đó bên người, đều sẽ không khiến cho đối phương cảnh giác. Kia là người máy của hắn tính chất đặc biệt, nếu như không phải nhìn hắn chằm chằm, thậm chí sẽ cho là hắn chỉ là một khối đá. Đi tới hai quốc gia trận doanh bên trong, Tần Hạo Hãn thấy được bên này nhân vật thủ lĩnh, Cao Ly danh nhân đường người thứ nhất Kim Chính Dũng, đối thủ cũ, danh xưng xuất đao tốc độ rất nhanh đao khách, Á Liên bang chiến đấu thời điểm liền gặp được. Giờ phút này Kim Chính Dũng đã đến hóa kính kỳ, một thân cường hãn khí tức bạo dạp, bên cạnh hắn còn có 11 cái hóa kính, ngay tại làm tiến công trước cuối cùng chuẩn bị. Đại gia chuẩn bị kỹ càng, dựa theo Mai yêu cầu, bốn phương tám hướng cùng nhau tiến công, vô luận Tần Hạo Hãn đi phương nào, cái khác tam phương đều không nên dừng lại, thẳng đến đem thổ quốc cờ xí phá hủy mới thôi. Rõ chưa? Rõ ràng. 11 cái hóa kính kỳ lòng tự tin nổ tung, cùng kêu lên hô to, xuất phát. Kim Chính Dũng vung tay lên, một đạo sáng như tuyết đao quang đột nhiên xuất hiện, tựa như sấm sét giữa trời quang,